Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 177, sinh viên chuyển trường bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem nhẹ ánh mắt mơ hồ như có như không kia. Cùng sắc quỷ đi vào nhà ăn, đây là lần đầu tiên ta trải nghiệm một bữa cơm kỳ lạ đến vậy. Ngay cả khi còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng. Phần cơm trưa ít ỏi mà quý giá đã được giải quyết xong từ lúc nào. Mãi đến khi quay về phòng ngủ, ta vẫn cảm thấy như đang sống trong một giấc mộng. Sắc quỷ đưa ta về phòng, thay bộ đồ hiện đại hắn đang mặc, gỡ vòng buộc tóc xuống và đổi lại áo ngoài phiêu giật ban đầu. Hắn rất tự nhiên bay lên giường ta, nằm xuống, không biết từ đâu lôi ra một quyển sách rồi ung dung đọc. Trông vô cùng nhàn tản, ta mở máy tính, định làm nốt bài tập giáo sư giao, thì nghe tiếng gõ cửa, ta ngẩn người, giờ này ai lại đến tìm ta, chẳng lẽ là Diệp Giao, cũng có khả năng, ta liền nhớ tới cảnh đêm hôm đó, cảm giác giữa ta và Diệp Giao giờ đây dường như đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Vì buổi chiều còn có tiết học, nên đa phần bạn học đều đang ở lại phòng chưa nghỉ. Ta bước ra mở cửa, lập tức bị người trước mắt làm cho hoảng hốt. Một nữ sinh thấp bé với vóc dáng như ô vuông, khoác chiếc áo choàng đen rộng thùng thình như nữ vu, đội mũ trùm đầu kéo thấp đến tận mắt. Trên tay nàng là một quyển sách dày cộm, phía sau còn kéo theo một chiếc dương hành lý to đùng. Ta sững người tại chỗ, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, có chút lúng túng hỏi. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Lẽ nào cô ấy vào nhầm phòng? Ta đâu quen người này. Hay là bạn của An Ninh? Cũng không thể, ta luôn ở cạnh An Ninh. Chưa từng thấy nhân vật như vậy. Cũng chưa từng nghe nàng nhắc tới. Bỗng, ta sực nhớ đến câu nói của dì quản túc hôm trước. Vỗ tay một cái, ngươi là chuyển túc sinh phải không? Thiếu nữ trước mặt không nhúc nhích. Cũng không đáp lại câu nào. Ta gãi đầu, hơi lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo. Cứ như vậy, hai người chúng ta đứng đối mặt nhau. Cứng đờ bất động, nàng vẫn cúi đầu, không nhìn ta. Đến giờ ta vẫn không biết bên dưới lớp áo choàng đen kia là dáng vẻ như thế nào. Không biết nàng trông ra sao. Đột nhiên, nàng hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên. Lúc này ta mới nhìn rõ diện mạo của nàng. Nàng có làn da trắng đến bất thường, như thể quanh năm chưa từng tiếp xúc ánh mặt trời. Đôi mắt nàng không giống phần lớn người châu Á, đó là một màu hổ phách nhạt, ánh lên như mắt một con mèo nhỏ. Tóc dài đen nhánh buông lơi trên vai. Nàng nhăn mũi, khẽ hít hít như đang đánh hơi điều gì, sau đó lại hít mạnh hai cái. Nheo mắt nhìn ta đầy cảnh giác. Ngươi, có phải chọc phải thứ gì dơ bẩn không? Ta khựng lại, ban đầu chỉ thấy câu hỏi thật kỳ quặc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Nữ sinh này có vẻ cũng là người mang thể chất thông linh. Nếu không, làm sao có thể nhận ra ta từng dính phải mấy thứ kia? Tất nhiên, ta sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Dù sao, ta cũng chưa quên rằng trên giường mình còn có một tên sắc quỷ đang nằm xem sách. Chuyện này, vẫn nên kiếm đại cái cớ cho qua thì hơn. Bạn học, ngươi đang nói gì thế? Thứ gì dơ bẩn, ta còn làm bộ ngửi ngửi tay áo mình. Chau mày, ta tắm rửa mỗi ngày đó. Nữ sinh ấy đột nhiên dướn người tới gần. Gần đến mức gần như áp sát vào mặt ta. Không ngừng ngửi ngửi. Khiến cả người ta nổi hết da gà. Ta liên tục ngả người ra sau. Nhưng chân lại cứ như bị keo dính chặt trên sàn. Không sao nhúc nhích nổi. Chuyện gì với cái chuyển túc sinh này vậy chứ? Mặt nàng dần dần nghiêng về phía cổ tay phải của ta. Sắp chạm vào hồng ngọc trạc. Ta vội vàng lùi mạnh một bước. Nghiêm mặt nói. Nếu ngươi là chuyển tới ký túc xá này. Thì vào đi. Ta không buồn nhìn nàng nữa, quay lưng trở về chỗ ngồi, cố tình làm ngơ ánh mắt lập lòe đầy u ám của nàng. Nàng khẽ nhếch môi nở một nụ cười kỳ dị. nhưng ta không thấy, cũng không muốn thấy, dù gì đi nữa, ta và nàng chẳng qua chỉ là người xa lạ. Dù cùng là nữ, hành động của nàng rõ ràng đã vượt quá giới hạn. Nữ sinh áo đen kéo theo dương hành lý bước vào phòng. Miệng đột nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp. Ngươi còn dám nói không có. Phòng này rõ ràng có thứ gì đó. Ta liếc về phía giường mình. Sắc quỷ vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Không hề lay động. Tiếp tục lật sách như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của tân sinh quái dị kia. Vừa nhìn biểu cảm của cô nương này, ta liền cảm thấy nàng không có ý tốt. Ta cũng không nhìn lầm. Vừa rồi lúc chất vấn ta, vẻ mặt nàng cực kỳ khó chịu, như thể vô cùng chán ghét thứ gì đó thuộc về. Quỷ gì ấy, ngươi điên rồi sao? Ta không biết ngươi trước đây sống với ai, nhưng làm ơn giữ mồm giữ miệng. Có bệnh thì đi khám. Đừng nói mấy chuyện hù dọa người ta. Nữ sinh này tuổi cũng sấp xỉ ta. Nghe ta quát nghiêm túc như vậy thì có vẻ bị trấn áp. Vẻ ngang ngược ban nãy cũng rút lại đôi chút. Nàng hừ lạnh một tiếng đầy bực bội. Đặt cuốn sách trong tay lên bàn rồi bắt đầu chỉnh lại quần áo. Dù nàng ngoài miệng hung dữ, nhưng ta không bỏ qua động tác nàng rụt cổ lại kia. Rõ ràng là đang e ngại. Còn cả đôi chân gầy như hai cây trúc kia, thân hình nàng mảnh khảnh, cả người như yếu đến mức có thể gãy bất cứ lúc nào. Sắc mặt nhợt nhạt, dinh dưỡng rõ ràng không tốt, nhìn vậy, lòng ta cũng mềm xuống. Hạ giọng nói, phòng chúng ta còn một cô nương nữa, dạo gần đây có việc nên ở nhà, bàn đối diện ngươi là chỗ của nàng, chờ nàng về, các ngươi làm quen sau. Ta bắt đầu gõ bàn phím, nhanh chóng làm bài tập lớn, đa phần nội dung đều có thể tìm trong sách giáo khoa. Tốc độ đánh máy của ta cũng không tệ, chắc không mất nhiều thời gian là xong. Cái đó, ta nói thật, trong phòng này thật sự có thứ gì đó dơ bẩn. Không biết từ lúc nào, nàng lại giống như U Linh mà xuất hiện bên cạnh ta. Gần như dán hẳn vào người ta, mặt đầy lo lắng. Ta vội vàng nghiêng người, kéo giãn khoảng cách, ta thở dài, nhẹ giọng, dơ hay không dơ gì đó ngươi tạm đừng lo, ngươi còn chưa tự giới thiệu nữa mà. Vừa nói xong câu đó, ta mới sực nhớ bản thân cũng chưa giới thiệu, bèn nói luôn, ta tên Dung Hoa, còn một người nữa tên An Ninh, ngươi tên gì? Ta, Mạc Cẩn, Mạc, dòng họ này hiếm thấy thật. Ban đầu ta còn chưa nghe rõ tên nàng, thì nàng đã cầm bút viết xuống giấy. Mạc Cẩn, khi nàng đưa tay từ trong áo choàng đen ra, ta không khỏi sững người. Cả bàn tay đều được quấn kín bằng băng vải, nhưng ta không cho rằng đây là kiểu vết cắt thông thường. Cả năm ngón tay đều bị băng kín. Loại tình trạng này, quả thật rất hiếm gặp. Sau khi trao đổi xong tên tuổi, Mạc Cẩn lập tức kéo lấy tay áo ta. Khăng khăng, ta nói thật mà. Giây phút đó, ta chợt hiểu ra vì sao nàng lại bị bạn cùng phòng trước kia đuổi ra khỏi ký túc xá. Nếu bạn cùng phòng ngày nào cũng lặp đi lặp lại những lời như vậy. Nào là trong phòng có thứ dơ bẩn. Nào là túm lấy tay người khác đòi họ tin mình. Thì đổi lại là người bình thường. E rằng cũng bị dọa đến phát khiếp. Ai còn dám ngủ cùng một phòng với kiểu người như thế? Nhưng ta không giống họ. Ta nắm lấy bàn tay mềm lạnh của nàng, nhẹ buông ra rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, nói một cách nghiêm túc. Cho dù thực sự có, ta cũng không sợ. Ngươi đừng lo, bọn chúng sẽ không làm hại được chúng ta. Lời nói mang theo vài phần trấn an. Ở bên kia, sắc quỷ đã buông sách xuống. Có vẻ rất có hứng thú mà nhìn ta. Ngươi nghe ta nói, mấy thứ dơ bẩn đó sẽ ảnh hưởng đến thân thể các ngươi. Nàng nói, ta biết, quỷ có thể ảnh hưởng đến thể trạng người sống. Chuyện này ta hiểu, nhưng ta không sao. Thật đấy, ngươi cũng đừng lo quá. Ta vỗ vỗ tay nàng, rồi ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua mặt bàn nàng. Lập tức khiến ta giật nảy người. Trên bàn trải một mảnh vải đen, ở giữa là một hoa văn ta không tài nào hiểu nổi. Một sấp bài đặt bên trên, phía trước là một quả cầu thủy tinh, trên kệ tủ còn chất đầy mấy cuốn sách dày cộm, cũ kỹ và rách nát, cùng vài con thú nhồi bông trông chẳng khác gì mấy thứ dùng trong vu cổ. Nhìn cảnh ấy, tim ta cũng bất giác run lên từng đợt. Hiện tại con gái cùng phòng không phải thường bày đồ trang điểm, mỹ phẩm, dưỡng da sao? Mặc Cẩn đúng là quái lạ thật. Ta chợt thấy mình đồng cảm với những bạn cùng phòng từng đuổi nàng đi. Giống như chính ta từng bị đẩy đến ranh giới mơ hồ giữa sống và chết. Nếu như không từng trải qua chuyện âm hôn, không tận mắt chứng kiến sự tồn tại của quỷ, có lẽ ta cũng sẽ chọn cách giống họ thôi. Vì ta thật sự không muốn bị hù chết, cũng chẳng muốn bị lăn lộn đến phát bệnh tâm thần. Đúng lúc đó, đôi mắt ta như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, rời tầm nhìn về phía chồng thẻ bài nằm trên mảnh vải đen. Chúng được xếp ngay ngắn, úp mặt xuống, bày ra một cách trang trọng. Trong đầu ta bỗng lóe lên một ý nghĩ như bóng đèn vừa bật sáng. Ta bật cười, chỉ vào đó, đây là bài tarot đúng không? Thật ra chỉ là ta đoán đại, nhưng có cảm giác lần này mình không sai. Mặc Cẩn lập tức sáng bừng cả khuôn mặt, như vừa phát hiện tri kỷ chung sở thích. Nàng lại nắm chặt lấy tay ta, giọng đầy phấn khích, ngươi cũng biết bài tarot, ngươi cũng tin vào nó sao? Cũng tin chúng có thể chỉ dẫn cho chúng ta. Ta vội rút tay về, lúc nãy thoáng nhìn, ta đã để ý chồng bài tarot kia phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng kim, yếu ớt đến mức gần như không thấy. Nhưng đôi mắt từng quen nhìn quỷ của ta thì không thể bỏ qua. Ngay cả sắc quỷ cũng bị ánh sáng ấy hấp dẫn, tạm thời rời mắt khỏi ta. Còn chưa kịp hoàn hồn, Mặc Cẩn đã kéo ta ngồi xuống chỗ nàng, dành luôn chỗ của An Bình mà đẩy ta vào. Nàng vui đến mức không kìm được, coi như quà gặp mặt nhé, để ta bói cho ngươi một quẻ, bảo đảm chuẩn lắm, tin ta đi. Nàng vừa nói vừa nghịch ngợm chớp mắt một cái. Ta chỉ biết thở dài bất lực, vừa lúc nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía trên đầu vọng xuống. Ta lẩm bẩm mấy câu trong miệng, tranh thủ lúc Mặc Cẩn không chú ý, âm thầm thở ra một hơi dài. Ngươi muốn xem gì? Sự nghiệp, học tập hay tình yêu? Ta nhìn vẻ mặt đầy tự tin và kiêu ngạo của nàng, mắt hơi nheo lại. Dựa vào việc nàng có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của sắc quỷ, nàng tuyệt đối không phải một bói sư bình thường. Cách chương